Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, chiến đấu chuẩn bị. Phản hồi trang sách Giang Nam chế tạo cục, chiến giáp khảo thí trận, bởi vì Giang Nam chế tạo cục cấp dưới nhà chế tạo vũ khí vốn có vũ khí khảo thí trận. Đã không thể thỏa mãn sản phẩm trong nước chiến giáp hệ thống khảo thí nhu cầu. Cho nên tại sắp tới mới xây một tòa đại hình chuyên dụng khảo thí trận. Chỗ này chiến giáp khảo thí tình cảnh tích luận võ khí khảo thí trận lớn hơn trọn gấp 5 lần. Đồng thời có đủ nhiều loại địa hình khảo thí hoàn cảnh. Đặc biệt là mô phỏng thành thị khu vực, trở thành khảo nghiệm sản phẩm trong nước chiến giáp tổng hợp tính năng tốt nhất nơi. Che kín mù mịt dưới bầu trời, một trận màu xám bạc đồ trang cơ động chiến giáp tại thép xi măng xây dựng trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, nó linh hoạt vô cùng điện né tránh đến từ bất đồng khu vực mô phỏng chân thật công kích. Dùng cơ năm vũ khí tinh chuẩn địa tiến hành đánh trả. Dựng đứng tại khảo thí trận bên cạnh LED trên màn hình. Đang tại không ngừng nhảy lên số liệu biểu hiện. Này khung chiến giáp tại ngắn ngủn 5 phút đồng hồ trong thời gian thành công phá hủy 37 cái địch quân mục tiêu mà bản thân tổn thương vẫn chưa tới 10%. Đây là cực kỳ ưu tú thành tích, coi như là trận chiến đầu tiên giáp lữ tinh nhuệ nhất chiến sĩ cũng rất khó đạt tới. Nhưng càng thêm kinh người còn ở đằng sau, khi tất cả bại lộ mục tiêu bị phá hủy. Này khung chiến giáp ẩn núp đến một mảnh phế tích đằng sau. Ngoại giáp nhan sắc nhanh chóng biến ảo, lại cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa thành một thể. Giống như là tắc kè hoa đồng dạng, nếu như không tại khoảng cách gần tiến hành tỉ mỉ quan sát, kia căn bản vô pháp phát hiện sự hiện hữu của nó. Không chỉ có như thế, đường chiến giáp tiến nhập ẩn nấp trạng thái. Phân bố tại khảo thí trận bất đồng khu vực máy thăm dò, bao gồm hồng ngoại, điện tử, thiết bị, cũng không thể dò xét. Rất lợi hại, ở vào quan sát trên ghế Tần Vũ Dương nhịn không được mở miệng hỏi. Tả thủ tịch, loại chiến giáp này thật sự không có biện pháp lượng sản. Ngồi ở bên cạnh hắn Tả Nghị cười cười nói, không có biện pháp. Này khung đang tiến hành khảo thí chiến giáp loại vì huyễn ảnh một hình. Là tại trừng mắt hàng loạt chiến giáp trên cơ sở phát triển ra kiểu mới hiệu. Áp dụng tại nhiệm vụ trinh sát cùng du kích chiến đấu. Nhưng cùng tiêu chuẩn chế thức huyễn ảnh một hình bất đồng chính là. Này khung huyễn ảnh chiến giáp bị Tả Nghị tiến hành cải trang. Gia tăng lên 5 cái bên trong cao giai phù văn. Chẳng những tăng lên thật nhiều tính năng của nó, mà còn khiến nó có đủ đặc thù công năng, ví dụ như vừa mới biển hiện ra ẩn thân năng lực, mà cải trang bản huyễn ảnh chiến giáp năng lực, để cho bao gồm Tần Vũ Dương ở trong sở hữu tham quan lần này khảo thí vô không tim đập thình thịch. Này khung chiến giáp mới chân chính xứng đôi, huyễn ảnh, hai chữ, thả trên chiến trường. Nhất là bộ phận chiến tranh cùng đặc chủng trong chiến đấu. Đủ khả năng phát huy ra tác dụng thật sự quá lớn. Có thể Tả Nghị trả lời không thể nghi ngờ mọi người dội cho bồn nước lạnh. Tả Nghị cũng không có cách nào. Bởi vì chiến giáp năng lực mới đến từ phù văn. Mà tất cả phù văn nhất định phải có xứng đôi tài liệu tới chịu tải. Đặc biệt là trung cao cấp phù văn. Đối với tài liệu yêu cầu vô cùng cao, Tả Nghị dùng tại đây khung chiến giáp thượng tài liệu, làm tinh thế giới căn bản không có sản xuất, cho nên nó nhất định là cô phẩm, giống như là Tả Nghị chính mình Long Vương chiến giáp đồng dạng. Căn bản vô pháp tiến hành đại lượng chế tác. Đáng tiếc, Tần Vũ Dương rất là tiếc hận, rời đi chủ đề, người thật sự ý định đi gang xa. Với tư cách là đại hạ đã từng duy hai alpha cường giả, Tần Vũ Dương quanh năm tọa trấn đế đô, phụ trách chăm sóc thế giới thạch, bình thường hiếm khi rời khỏi bên ngoài kinh thành làm động. Thế nhưng đi qua đã qua một năm, hắn tới Hàng Châu cũng không dừng lại 2-3 trở về. lần này cũng là tìm đến Tả Nghị. Tả Nghị cùng Chân Chi Lý sự hội ân oán ở đâu thế giới căn bản không phải bí mật gì. Đi qua mấy ngày qua, Chân Chi Lý sự hội thành viên trọng yếu tại Gangsa đại lượng tụ tập. Rất nhiều người liền suy đoán khả năng cùng Tả Nghị có quan hệ. Muốn biết rõ Chân Chi Lý sự hội xem Tả Nghị là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà Tả Nghị tiêu diệt ban trị sự phương diện nhân viên hàng trăm hàng ngàn. Đồng thời vẫn luôn tại treo giải thưởng lùng bắt ban trị sự thành viên. Hai bên cừu hận của giữa hiển nhiên là vô pháp hóa giải đấy. Đương nhiên, Tả Nghị không chút do dự hồi đáp. Nếu như bọn họ hạ chiến thư, ta đây khẳng định phải kế tiếp. Mọi người cho rằng Chân Chi Lý sự hội là bị ép. Tập trung lực lượng bãi Minh Sa Mã phải ở Gangsa cùng Tả Nghị tử chiến quyết đấu một trận. Trước mắt trong thế giới bên trong sóng ngầm mãnh liệt, không ít người thậm chí tại mạng lưới diễn đàn trong khai mở đánh bạc. Đánh bạc Tả Nghị có thể hay không đi Gangsa. Tần Vũ Dương chính là vì chuyện này mà đến. Tả Nghị không chỉ là đại hạ vị thứ ba Alpha, lại càng là Lam Tinh thực lực tối cường Alpha. Hắn so với Tần Vũ Dương cùng Phạm Hải Lưu càng có thể hành động đại hạ định hải thần châm. Chiến tích huy hoàng không người nào có thể so sánh. Nếu Tả Nghị ra chuyện gì, vậy đối với đại hạ mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Tần Vũ Dương là không hy vọng Tả Nghị đi Gangsa, bởi vì Chân Chi Lý sự hội rõ ràng thiết lập hảo cạm bẫy. Sẽ chờ Tả Nghị đi toàn, chui vào, Gangsa lại ở vào Phuy Sơn Bắc Bộ, cự ly đại hạ vô cùng xa xôi. Cho nên đại hạ lực lượng ngoài tầm tay với, gặp được tình huống rất khó đối với Tả Nghị tiến hành kịp thời hữu hiệu trợ giúp. Nhưng mà Tả Nghị hiển nhiên hạ quyết tâm, Tần Vũ Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết như Tả Nghị nhân vật như vậy, tâm trí cực kỳ kiên nghị, một khi làm ra quyết định cũng sẽ không cải biến. Vậy đi, Tần Vũ Dương không khuyên nữa nói. Ngươi mang một chi chiến giáp doanh đi qua đi. Tả Nghị rất là kinh ngạc. Một cái doanh, trừng mắt một hình sản phẩm trong nước chiến giáp định hình. Bao gồm Giang Nam chế tạo cục ở trong mấy đại quân công nhân xí nghiệp đều tại toàn lực lượng sàn. Tả Nghị biết trước mắt đã hoàn thành một chi chiến giáp lữ biên chế phân phối. Liền chế tạo thành phẩm mà nói, vũ trang chiến giáp tuy so ra kém chủ chiến tăng, giá cả cũng là vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa đối với chiến sĩ yêu cầu cực cao, người bình thường căn bản vô pháp đảm nhiệm điều khiển yêu cầu. Tần Vũ Dương mở miệng liền cho Tả Nghị một cái chiến giáp doanh trợ giúp. Tuyệt đối là đại thủ bút, nhưng chân chính để cho Tả Nghị cảm thấy kinh ngạc là Tần Vũ Dương sở đại biểu đại hạ cao tầng thái độ. Muốn biết rõ đại hạ không giống nước Mỹ như vậy thích đến vị trí dương oai diệu võ. Ngoại trừ hòa bình, hộ tống, diễn tập, huấn luyện ra, cũng không hướng nước ngoài phái lực lượng vũ trang, phái một chi chiến giáp doanh đi theo Tả Nghị tiến nhập Gangsa. Kia tất sẽ trêu ghẹo đến quốc gia khác, nhất là Âu Lục Mẫn cảm thần kinh, hậu quả khó có thể dự liệu. Cho nên phần này trợ giúp thật sự đáng quý. Không cần, Tả Nghị cười cười, chỉ vào bước đi tới huyễn ảnh chiến giáp nói, ta mang nàng tới là đủ rồi. Đã hoàn thành huấn luyện khảo thí huyễn ảnh chiến giáp đang quan sát. Chỗ ngồi phía trước dừng bước, cùng với máy móc chuyển động xung đột tiếng vang, mũ giáp, ngực giáp, bảo vệ tay, nẹp chân, bộ phận theo thứ tự mở ra. Một đạo xinh đẹp thân ảnh sôi nổi, vững vàng địa nhảy dựng tại trước mặt của Tả Nghị. Lão sư, Alirie, Tả Nghị hỏi, cảm giác như thế nào đây? Này khung huyễn ảnh chiến giáp đúng là hắn vì Alirie lượng thân cải tạo. Tuy lấy chế thức huyễn ảnh một hình làm cơ sở, tầng thứ lại đề cao không chỉ một cái giai vị. Alirie cao hứng bừng bừng nói, ta rất thích, vậy hào. Tả Nghị gật gật đầu, lại hỏi, làm tốt lần nữa chiến đấu chuẩn bị sao? Chuẩn bị xong, Alizé trả lời vang dội mà thanh thúy.